Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 viêm tự thổ lộ, kỳ huyện nơi tụ tập có được dân cư gần 20 vạn. Đã là cái sơ cụ quy mô giống dạng nơi tụ tập. Này phụ cận không ít người đều sẽ đến cậy nhờ nơi này. Kỳ huyện chỉ là cái huyện thành, điều kiện hữu hạn, không có khả năng vô hạn chế tiếp nhận sở hữu người sống sót. Cho nên không ít người ở kỳ huyện bồi hồi mấy tháng sau. Không thể không mạo hiểm rời đi, tìm kiếm có thể tiếp nhận bọn họ tân nơi tụ tập khi đó. Đường Thời cũng là rời đi trong đám người một viên, Đường Thời ở bên này hồi ức chuyện cũ. Viêm Tự ở bên kia xuất thần, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt phóng không, Đường Thời, suy nghĩ cái gì, Viêm Tự không có xem hắn. Vẫn cứ nhìn chăm chú vào trong bóng đêm cảnh vật, buồn bã nói, suy nghĩ ngươi lời nói, Đường Thời cười nói, ta nói rất nhiều, nào một câu, Viêm Tự nhìn hắn một cái, trầm tư thật lâu sau, hãy còn nói, 4 năm trước ngươi cùng hiện tại ngươi xác thật có rất lớn chuyển biến. Mặc kệ biến nhiều ít, ngươi vẫn là ngươi, nếu ngươi hiện tại còn vẫn duy trì khi đó đơn thuần. Mà chúng ta lại vừa vặn có duyên tương ngộ nói, ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ ngươi, gấp bội thương tiếc ngươi, Viêm Tự mang theo đầy ngập vô lực. Hiện tại ngươi, sẽ chỉ làm ta càng đau lòng, ta không biết muốn làm như thế nào, mới có thể đổi đến ngươi bình an hòa thuận toại, Đường Thời lẳng lặng nghe. Không có chen vào nói, Viêm Tự một lát sau, như là hạ quyết tâm giống nhau xoay mặt nhìn Đường Thời. Tiếp theo ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn chăm chú vào Đường Thời ánh mắt đen láy, theo ý ta tới 4 năm trước cùng hiện tại không có khác nhau. Ngươi chính là ngươi, mặc kệ có vài lần, ta còn là ái ngươi, Đường Thời ngơ ngẩn nhìn Viêm Tự. Hắn trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chân thành, biểu tình càng là không chê vào đâu được, làm Đường Thời tin tưởng, Viêm Tự đúng là ái hắn, Viêm Tự cùng đời trước có rất lớn bất đồng. Đời trước, hắn đến chết cũng chưa nói ra ta yêu ngươi, này 3 chữ. Này một đời, hắn lại có thể thản nhiên thừa nhận chính mình cảm tình. Hơn nữa dũng cảm theo đuổi sở ái. Cái này làm cho Đường Thời thực ngoài ý muốn, Viêm Tự nói ra câu nói kia ái ngươi, 2 chữ thời điểm. Lập tức liền cúi đầu, hắn trong lòng thấp thỏm, trái tim bình bình kinh hoàng, khẩn trương thần kinh khẩn lều. Ngay cả lỗ tai cũng không biết cố gắng bắt đầu vù vù. Hắn không phải 18-9 tuổi đơn thuần thiếu niên, cho dù không có nói qua luyến ái. Nhiều năm như vậy trong lòng vẫn luôn trang một người. Liên tính xem qua không ít thân cận đối tượng, đối mặt không có cảm tình cùng thiệt tình thích người. Tự nhiên là 2 chuyện khác nhau. Rõ ràng đều là bôn 30 người. Ở đối thích người thổ lộ thời điểm. Vẫn là khẩn trương giống cái ngây ngô thiếu nam ơ siêu Viêm Tự thực minh bạch chính mình đối đường. Thời cảm tình, sở dĩ không có khẳng định nói ra, là sợ bị cự tuyệt, đến lúc đó lộng tới liền bằng hữu cũng không đến làm. Kia mới là thật xấu hổ, nhưng mà vừa mới bởi vì phẫn nộ. Đã đem chính mình cảm tình hô lên tới, một đường lại đây, hắn vẫn luôn ở tự hỏi Đường Thời nói, lặp lại hỏi chính mình. Là thật sự chỉ thích 4 năm trước Đường Thời, ở trước mắt Đường Thời trên người tìm kiếm khi đó thân ảnh sao? Nghĩ đến hiện tại, hắn tìm được rồi đáp án, mặc kệ nói như thế nào. Hắn đều không thể lại lừa mình dối người, từ ở lần đó quân huấn khi gặp được Đường Thời, kia mặt ngây ngô phạm nhị thân ảnh liền vẫn luôn khắc ở hắn đáy lòng. Mặc kệ mấy năm nay như thế nào trằn trọc, trải qua quá bao nhiêu người. Hắn trước sau không có quên Đường Thời, bằng không cũng sẽ không bắt được Đường Thời thân cận ảnh chụp khi. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới, mặc kệ là 4 năm trước vẫn là hiện tại. Hắn đều thích người này, mặc kệ hắn như thế nào biến, hắn vẫn cứ không có cách nào không yêu hắn. Hắn ái Đường Thời, yên lặng thích nhiều năm như vậy, may mắn chính là bọn họ có thể lại lần nữa tương ngộ. Khả năng lúc trước lựa chọn trở lại Lâm Thành dưỡng thương. Cũng từng ôm có thể tái ngộ thấy Đường Thời hy vọng, Viêm Tự thấp thỏm cùng bất an. đường thời vô pháp lý giải. Nhìn đến đường thời giết người hoặc là tự mình hành động, Viêm Tự sẽ phát hỏa. Xét đến cùng bất quá là sợ đường thời ở hắn không biết dưới tình huống bị thương, hắn đau lòng như. Vậy hiếu thắng đường thời. Hắn tình nguyện đường thời nhiều ỷ lại hắn một chút. Chuyện gì từ hắn ra mặt, từ hắn thiệp hiểm, cũng không muốn nhìn đến đường thời bị thương, ngón tay thon dài một lần vuốt ve tay lái. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xem, như là có thể nhìn ra hoa tới. Tư tưởng lại chạy trốn không biên. Hắn bởi vì khẩn trương, ngay cả nói chuyện cũng nói lắp. Này, đây là ta chân thật ý tưởng. Cũng không biết ngươi, đại ca, Viêm Tự nói chưa nói xong. Đã bị một cái giọng nữ đánh gãy. Hoàng Viện xuất hiện ở ngoài cửa sổ, trong tay phủng một đống đồ ăn vặt. Nhất thấy được chính là kia vại đồ hộp, đây là chúng ta một chút tâm ý. Dọc theo đường đi cảm ơn hai vị đại ca chiếu ứng. Chúng ta đều thực cảm kích, cảm ơn, tuy nói đường thời phản ứng xem như cự tuyệt bảo hộ bọn họ tới kỳ huyện yêu cầu. Nhưng là làm cho bọn họ theo ở phía sau, cũng không thiếu vì một loại bảo hộ phương thức. Hoàng Viện rất rõ ràng, cho nên đại biểu đại bộ phận đồng học tới cảm tạ bọn họ, Viêm Tự. Ngoặc kép, Viêm Tự tưởng nói không cần, làm nàng lấy về đi. Chính là Hoàng Viện đã một cổ não từ cửa sổ đổ tiến vào. Kia rót hoàng đào đồ hộp không chút khách khí nện ở Viêm Tự háng chỗ. Viêm Tự không hề phòng bị tạp vừa vạn, một hơi nhắc tới, băng cung thành con tôm một đầu nện ở tay lái thượng, đường thời chịu đựng cười ầm lên. Thấy hắn bất nhã che lại háng chỗ, có điểm lo lắng. Ngươi không sao chứ, Viêm Tự vừa mới ấp ủ một đường nói, đều bị này vại đồ hộp tạp không có, thật vất vả muốn mở ra nói. Nói đến một nửa cư nhiên ngang trời bay tới một vại đồ hộp hỏng rồi hắn chuyện tốt. Quả thực đáng giận, Viêm Tự nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh mét, thấy đường thời một bộ nghẹn cười bộ dáng, hừ nói, đập hư. Nát một đũng quần, mau cấp xoa xoa, đường thời rốt cuộc nhịn không được. Bộc phát ra một trận cười to, cười không ngừng đến đánh ngã, tay lại bị Viêm Tự nắm lấy, không cho phân trần kéo qua đi, che thượng đau đến hắn tóc đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới địa phương, đường thời không có. Dãy rùa, tùy ý Viêm Tự túm hắn, lấy một cái nghiêng góc độ cùng Viêm Tự hai mặt nhìn nhau, không trong chốc lát. Đường thời rốt cuộc cười không nổi, hắn bị ấn thủ hạ, xúc cảm rõ ràng, như là cách một tầng quần đều có thể cảm giác được nơi đó nhiệt độ. Ngươi, đường thời đã không biết nói cái gì, bị tạp oai còn có thể ngạnh lên, cần thiết cho hắn dựng ngón cái, hai người mắt đôi mắt. Mũi đối mũi, ấm áp hô hấp giao triền ở một chỗ, phảng phất có thứ gì lặng lẽ dấu vết ở lẫn nhau linh hồn thượng, đường thời hô hấp không xong. Trái tim kinh hoàng, có thứ gì miêu tả sinh động, hắn đầu tiên rũ xuống mí mắt, nhắm hai mắt lại, Viêm Tự như là đã chịu mời. Bàn tay to chế trụ đường thời sau cổ, thô bạo đè ép đi lên, trằn trọc triền hôn, nhiệt tình như hỏa, đường thời ở hắn giống như dã thú hôn pháp hạ, chỉ có thể bị động đáp lại, môi bị nghiền nát nóng rát đau, hắn thực hoài nghi. Viêm Tự sẽ tại hạ một giây trực tiếp đem hắn ăn sống xuống bụng, mặc dù Viêm Tự cái gì cũng không nói. Có thể đối một người xúc động đến như thế nông nỗi. Kia không phải ái, lại là cái gì, này hôn rằng có thời gian rất lâu. Từ bắt đầu bá đạo cuồng dã, đến sau lại ôn nhu lưu luyến. Cuối cùng kiều diễm ôn nhu ôm ở một chỗ, lẫn nhau hô hấp đều thực dồn dập, liên tính như thế. Viêm Tự vẫn là cảm thấy không đủ, hắn không ngừng hôn môi trong lòng ngực người tóc đen, thấp giọng nỉ non, ta yêu ngươi, lòng tràn đầy tình cảm một khi phun trào mà ra, liền rốt cuộc quan không được quân huấn lúc sau, ở đường thời không biết dưới tình huống, Viêm Tự lại đi xem qua hắn vài lần, mỗi lần cũng chưa đến gần, không phải đứng ở sân thể dục bên cạnh bóng cây hạ. Nhìn đang ở học thể dục đường thời, mang theo đầy người ánh mặt trời vui vẻ cười đùa, chính là đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn ngồi ở hàng sau cùng, cùng đồng học cùng nhau lén lút chơi di động trò chơi, Viêm Tự ở không xác định đường thời xu hướng. Giới tính khi, không chuẩn bị dẫn đường hắn đi lên này chật trội lại tràn đầy gian khổ con đường. Liên tính làm hắn đem phần cảm tình này tăng cả đời. Hắn đều nguyện tư, khi đó đường thời, phỏng chừng đã quên mất có hắn như vậy nhất hào người. Chỉ ở quân huấn khi dùng cách xử phạt về thể xác quá người của hắn. Vội vàng khách qua đường, đường thời cũng không cần thiết nhớ kỹ, Viêm Tự tâm sinh hướng tới. Lại ngại với thân phận cùng đối phương tâm tình, hắn lựa chọn yên lặng chú ý, mà không phải theo đuổi không bỏ, này đó đường thời cũng không biết. Viêm Tự cũng chưa từng nói ra quá, đường thời nhắm hai mắt. Tùy ý Viêm Tự gắt gao ôm hắn, động tình hôn hắn sờ hắn, không làm phản kháng, chỉ là nhất biến biến thấp giọng nói. Ta biết, chờ Viêm Tự kích động tâm tình chậm rãi bình phục đi xuống. Đường thời đã ghé vào hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Viêm Tự nhẹ nhàng vuốt ve hắn thật dài tóc đen. Đường thời hô hấp đều đều. Đang ngủ say, Viêm Tự biết đường thời cảnh giác, tại đây loại thời khắc ngủ đến như vậy thục, chứng minh hắn đã hoàn toàn buông xuống phòng bị, đối hắn làm được 100% tín nhiệm. Mơ siêu Viêm Tự điều chỉnh một chút ghế dựa, làm đường thời ghé vào trong lòng ngực hắn đi vào giấc ngủ. Cái này làm cho Viêm Tự cũng thực thỏa mãn, đường thời một giấc ngủ đến trời sáng. Bị bên ngoài tiếng ồn ào bừng tỉnh, hắn ngồi dậy. Còn buồn ngủ nhìn về phía ngoài cửa sổ, rất nhiều người đều bắt đầu hoạt động, hắn đột nhiên ý thức được. Tối hôm qua cư nhiên ngủ đến như vậy trầm, một chút phòng bị cũng không có. Nếu là có người tới công kích hắn, tuyệt đối chết quá 100 trở về, đừng hắn thấy Viêm Tự ánh mắt thanh minh. Biết hắn khả năng một đêm không ngủ ở thủ hắn, trong lòng không khỏi cảm động, duỗi tay sờ sờ Viêm Tự thon gầy khuôn mặt tuấn tú. Nở nụ cười, Viêm Tự ngồi dậy, nắm lấy đường thời tay, đưa đến bên môi hôn hôn, hai người như là tân hôn tiểu phu thê giống nhau dính dính nhớp. Viêm Tự mãn hàm thâm tình nhìn chằm chằm đường thời, chúng ta ở bên nhau đi, đường thời ở Viêm Tự chờ mong trong ánh mắt nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hảo, đêm qua tưởng nói quá nhiều, đơn giản là tưởng được đến này một câu đáp án, nghe được như vậy trả lời. Viêm Tự lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, biểu tình cũng trong sáng lên, tâm tình tốt có thể bay lên tới, đang muốn thò lại gần lại hôn hôn hắn thời điểm, lại có người phanh phanh chụp hắn xe đầu, một cái tục tằng nam nhân đang ở phẫn nộ đánh ra xe Việt dã. Ồn ào làm cho bọn họ nhường đường, thái độ phi thường kiêu ngạo, đường thời nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Bọn họ xe ngừng ở ven đường. Cũng không ảnh hưởng bình thường thông hành, nhưng mà liền tính ngừng ở ven đường cũng không được, cần thiết khai đến rất xa. Bọn học sinh xe buýt vừa mới cũng bị đuổi đi, chạy đến rời xa đường cái cỏ hoang mà đi, Viêm Tự không có cùng người nọ tranh chấp. Giờ phút này chỉ nghĩ cùng đường thời tiếp tục ôn tồn. Mặt khác chuyện gì cũng không nghĩ quản, phải phát động xe hướng bên cạnh khai khai, Kỳ Huyện cửa thành đã khai. Không ít ra ngoài săn thú người từ cửa thành trào ra tới. Chiều phương xa mất đi, ngay cả ở tại ngoài thành phá dựng lều người, cũng đều chờ xuất phát thời đại này. Sẽ không có một người nhàn rỗi liền đại biểu muốn chịu đựng đói khát, muốn sống sót, cần thiết chính mình nỗ lực. Hai người lại hôn hôn. Nhìn cửa thành lui tới dòng người, Viêm Tự nói, hiện tại đi đâu, muốn vào thành sao? Đường thời chán đến chết tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay chồng lên gối lên sau đầu, thản nhiên nói, ngươi quyết định. Viêm Tự ngoài ý muốn, xoay mặt xem hắn, đường thời lại cười rộ lên, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta nếu đáp ứng rồi, về sau đều nghe ngươi, ngươi quyết định liền hảo. Viêm Tự nhịn không được động dung. Đường thời ánh mắt cùng tươi cười đã cùng phía trước bất đồng. Phảng phất vẫn luôn căng chặt huyền tùng xuống dưới, cả người cũng không có phía trước cái loại này tùy thời chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Thực nhẹ nhàng, thực tiêu sái, Viêm Tự cười xoa xoa hắn cái trán. Không nói gì, Đường Thời lại ngoài ý muốn minh bạch hắn trong lòng vui sướng, ta đi hỏi thăm vào thành. Điều kiện, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, lại làm tính toán, Viêm Tự nói. Đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, không trong chốc lát Viêm Tự liền đã trở lại. Đem hỏi thăm tới tin tức nói cho Đường Thời, Kỳ Huyện nơi tụ tập cư trú phí ấn đầu người tính. Một người yêu cầu giao nộp một viên không cấp nguyên năng tinh. Vào thành lúc sau muốn có trụ địa phương, giá cả khác nghị, muốn vào thành mua bán người, chỉ cần giao nộp vào thành phí. Ba chỉ chuột răng cưa quả nhiên cùng đời trước không giống nhau. Kỳ Huyện nơi tụ tập nhập môn phí nhưng thật ra không thay đổi. Biến chính là cư trú phí. Khi đó Đường Thời biết, muốn ở tại Kỳ Huyện nơi tụ tập, yêu cầu giao nộp 10 chỉ chuột răng cưa, đi vào lúc sau tiền thuê nhà khác tính. Lúc ấy, thân là người thường Đường Thời, căn bản không có năng lực chi trả như vậy ngẩng cao phí dụng. Chỉ có thể bồi hồi ở ngoài thành. Hết chương.